Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2743, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2743, Nhâm Đống tiếp tục xé rách quần áo trên người Lâm Bát Nhiễm từ từ buông bỏ giấy giụa, không phản kháng nữa, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt liên lặng lẽ từ khóe mặt chảy xuống. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói thấp lạnh. Cầm nhúc nhích, động một cái bố mày liền phế mày. Lâm Bất Nhiễm mở mắt ra, chỉ thấy bên giường xuất hiện một bóng người cao to, Trương Hàn không biết đến từ lúc nào, trong tay hắn cầm một khẩu súng, nòng súng đen lạnh như băng dí vào đầu Nhâm Đống. Nhâm Đống cứng đờ chậm rãi buông lỏng tay. Trương Hàn từ trên cao nhìn Nhâm Đống, dáng vẻ kia rỗng như là quân vương nằm trong tay tất cả, hắn híp mắt buồn bã nói. Thằng nhóc mày chán sống đấy à, tao đã cảnh cáo mày, đây là người phụ nữ của tao mày cũng dám động hừm. Nhâm Đống viền mắt đỏ bừng nhìn Trương Hàn. Cô ấy không phải người phụ nữ của mày, cô ấy là vợ tao. Vợ mày, Trương Hàn cười nhẹ một tiếng, khinh rẻ. Lúc cô ấy là người phụ nữ của tao còn không biết mày đang chơi ở nơi nào, tao chỉ là gửi cô ấy ở bên mày vài ngày, để mày thờ phụng chăm lo cho cô ấy, mọi người bình an vô sự. Thế nhưng mày hết lần này tới lần khác không an phận, còn có tâm muốn nhúng chàm, tao thấy mày thực sự là chán sông rồi. Nhâm Đống siết quyền, bị triệt để chọc giận, anh ta siết nắm đâm vung đến trên mặt Trương Hàn. Thế nhưng Trương Hàn là ai a, làm sao có thể làm cho một thư sinh dịu dàng như Nhâm Đống đánh lén chứ, hắn chẳng những nhanh nhẹn tránh thoát còn trái lại cho Liễu Nhâm Đống một nắm đấm bền chắc. Bịch, Nhâm Đống đã trúng một quyền, trực tiếp bị đánh ngã ở trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là máu. Trương Hàn đỉnh đỉnh đầu lưỡi lên hàm phải, sau đó tiến lên, hắn vươn tay xách Nhâm Đống lên, lại cho hắn một quyền. Kỳ thực Nhâm Đống đã sớm muốn quyết đấu một trận giữa đàn ông với Trương Hàn, mặc kệ thắng thua thả sức đánh một trận, hiện tại giờ khắc này rốt cục đã tới, anh ta mới phát hiện đây là điểm mạnh của Trương Hàn, bởi vì anh ta không hề có lực chống đỡ. Dưới thế tiền công dũng mãnh của Trương Hàn, anh ta yếu ớt như một con gà. Lâm Bát Nhiễm đã cấp tốc xuống giường, cô biết tiếp tục như vậy nữa Trương Hàn nhất định sẽ đánh chết Nhâm Đống. Đủ rồi Trương Hàn, đừng đánh nữa ồ. Trương Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bát Nhiễm, má phải cô còn in dấu tay Nhâm Đống, hiện tại trên mặt sưng đỏ, hắn lại muốn cho Nhâm Đống một quyền. Trương Hàn, đừng đánh nữa. Lâm Bát Nhiễm nhào tới ôm lấy Trương Hàn thật chặt. Đừng đánh nữa, coi như tôi van anh. Trương Hàn lúc này mới dừng lại, hắn âm lạnh nhìn Nhâm Đống. Cốt, Nhâm Đống chật vật tột cùng, anh ta từ dưới đất bò dậy cũng không quay đầu lại đập của đi. Lâm Bát Nhiễm buông Trương Hàn ra, muốn đuổi theo Nhâm Ý Đông, thế nhưng Trương Hàn gọi cô lại. Chạy đi đâu, em còn muốn đuổi theo thằng cặn bã ra tay đánh em kia. Lâm Bát Nhiễm dừng bước, Trương Hàn vươn tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng đỏ của cô. Có đau không? Lâm Bát Nhiễm không tránh, mà lạnh lùng nhìn hắn. Anh chưa từng đánh tôi sao? Anh từng tát tôi, bóp cổ tôi, sai người chặt chân tôi, lúc cưỡng hiếp tôi, sao lại chưa từng hỏi một câu có đau không? Cách chương.